Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 854, chương 855, đánh hắn. Hoắc Y Huyên chính là tham gia náo nhiệt tính tình, nhìn thấy một đám người vây quanh, nàng một đôi nhỏ chân ngắn chạy thật nhanh, chen vào trong đám người. Hoắc Y Huyên ánh mắt đảo qua, nhảy đến Lâm Tiêu phía trước, nháy con mắt hỏi, Lâm Tiêu ca ca, tại đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu ca ca, gọi thân thiết như vậy. Lâm Tiêu này là ai? Ta Kim Vũ Phủ Thành có Lâm gia sao? Chẳng lẽ là những địa phương khác đại thế lực chi nhân? Bọn họ chắc hẳn phải vậy cho rằng, Lâm Tiêu xuất từ những thế lực lớn khác. Dù sao có thể để cho Hoắc Y Huyên thân thiết gọi Lâm Tiêu ca ca, luôn không khả năng là hạng người vô danh đi. Lâm Tiêu còn chưa kịp cho nàng giải thích quá nhiều, Hoắc Y Huyên liền đứng ở Lâm Tiêu cùng Hoắc Dịch trung tâm, đưa ra ngón tay út đến Hoắc Dịch nói ra, "Hoắc Dịch, ngươi muốn làm gì? Muốn bắt nạt ta Lâm Tiêu ca ca?" Hoắc Dịch cau mày, "Hoắc Y Huyên, ta dẫu gì cũng là người nhà họ Hoắc, theo lý mà nói ngươi cũng có thể gọi ta một tiếng ca ca. Ngươi không gọi thì cũng thôi đi, như vậy hướng về ngoại nhân sợ rằng không tốt sao?" Hoắc Dịch lời nói miên lý tàng trâm, "Hoắc Y Huyên hướng về ngoại nhân, đây chính là một cái không mũ quả dưa con." Hoắc Y Huyên suy suy cười một tiếng, "Muốn cho ta bảo ngươi một tiếng ca ca, ngươi trước tiên sờ lương tâm hỏi hỏi bản thân ngươi xứng hay không. Về phần Lâm Tiêu ca ca," Hoắc Y Huyên từ tốn nói, "Lâm Tiêu ca ca là riêng ta hộ vệ, tự nhiên không coi là người ngoài." Hoắc Dịch sắc mặt không vui, tiểu bối bên trong dám như vậy chỉ đến hắn mắng, cũng chỉ có Hoắc Y Huyên rồi, hết lần này tới lần khác hắn còn không thể làm gì. "Hộ vệ ngươi?" Hoắc Dịch sắc mặt nhất chuyển, đột nhiên nói ra, "Như vậy nói cách khác, hắn là ta Hoắc gia người làm." Hoắc Dịch ánh mắt trở nên ngoan lệ lên, hướng về phía Lâm Tiêu quát lớn, "Với tư cách ta Hoắc gia hạ nhân, lại dám đánh tổn thương Hoắc gia thiếu gia, ngươi đây là lấy nô lấn chủ, dựa theo Hoắc gia gia quy, phải đem ngươi xử tử lăng trì." Hoắc Thủy Chính cũng nghe được những lời này, tựa hồ bắt được nhánh cỏ cứu mạng, liền vội vàng hét lớn, "Nguyên lai chỉ là một cái hạ nhân, ngươi lấy nô lấn chủ, chết một vạn lần cũng không quá phận." Xung quanh người nhà họ Hoắc cũng phá lên cười, "Nguyên lai chỉ là một cái hạ nhân a, bọn họ còn tưởng rằng Lâm Tiêu cỡ nào xuất sắc đi." Lâm Tiêu khuôn mặt yên lặng, thờ ơ bất động, "Tất cả im miệng cho ta." Hoắc Y Huyên âm thanh tăng vọt, đem toàn bộ nói thì thầm âm thanh ép xuống, lớn tiếng nói, "Lâm Tiêu ca ca chỉ là riêng ta hộ vệ, liên quan các ngươi đánh giám, còn Hoắc gia hạ nhân, ta rõ ràng nói cho các ngươi biết, tại Hoắc gia, hắn không chỉ không phải hạ nhân, ngược lại là tôn quý nhất khách nhân." Hoắc Y Huyên trên mặt mang theo không cách nào che giấu tức giận, "Ta đều không đem Lâm Tiêu ca ca khi làm hạ nhân, các ngươi đám người này gấp gáp như vậy là muốn làm gì?" Nghe được Hoắc Y Huyên tiếng mắng chửi, đại bộ phận người đều trầm mặc. Hoắc Y Huyên trong lời nói để lộ ra một ít tin tức, để bọn hắn không còn dám làm nhiều nghị luận. Hoắc Y Huyên nếu nói như vậy, hơn nữa còn mang theo Lâm Tiêu đến nơi này, lẽ nào Hoắc Trấn Khôn cũng không biết sao? Hoắc Trấn Khôn nếu như biết rõ mà nói, kia Lâm Tiêu vẫn thật là không phải Hoắc gia hạ nhân. Bất quá đại bộ phận người im lặng không nói, Hoắc Thủy Chính có thể không thể buông tha cơ hội này. Tức giận nói, "Hoắc Y Huyên, người thậm chí ngay cả hạ nhân đều bao che, ngươi đây là không đem ta Hoắc gia gia quy coi ra gì. Vậy hãy để cho Hoắc gia gia quy đến xử phạt ta được rồi." Hoắc Y Huyên lúc lắc ống tay áo, đem Hoắc Thủy Chính tức chết đi được. "Hoắc gia gia quy xử phạt Hoắc Y Huyên, kéo xuống đi." Hoắc Y Huyên phạm tội cũng không ít, cũng không có thấy Gia Quy có ích lợi gì. Đối mặt Hoắc Y Huyên thời điểm, ngay cả Gia Quy đều là mở ra một con đường. Đây không chỉ có bởi vì Hoắc Y Huyên phụ thân cùng Gia Gia địa vị long trọng, hơn nữa cũng có nàng bản thân quan hệ. Hoắc Y Huyên, người thật là quá cuồng vọng, thậm chí ngay cả Gia Quy đều không để vào mắt. Hoắc Dịch ánh mắt âm lãnh, cố ý đem Hoắc Y Huyên hướng trong rãnh mang. Hoắc Y Huyên giận dữ, lại phải cùng Hoắc Dịch đối nghịch. Lâm Tiêu liền vội vàng kéo lại nàng. Nàng dù sao còn nhỏ, có một số việc không hiểu, rất dễ dàng cũng sẽ bị Hoắc Dịch gài bẫy. Nếu như tiếp theo tại Gia Quy trong chuyện dây dưa mà nói, Hoắc Dịch rất có thể sẽ chọc giận Hoắc Y Huyên, để cho Hoắc Y Huyên nói ra một ít không lời hay. Tuy rằng Hoắc Y Huyên không nhất định sẽ được đã bị ra sao trừng phạt, nhưng mà nhất định sẽ khiến rất đúng người đối với nàng giác quan không tốt. Hoắc Y Huyên muốn tức giận mắng tư thái bị Lâm Tiêu ngăn lại. Nàng cũng không hỏi nhiều cái gì đó, ngược lại nàng biết rõ Lâm Tiêu nhất định là sẽ không hại nàng. Hoắc Y Huyên ngẩng đầu lên nhìn đến Lâm Tiêu, trong mắt mang theo hưng phấn nóng lòng muốn thử. Nói ra, đánh hắn. Lâm Tiêu gật đầu, đến lúc này, Hoắc Dịch cũng liền không che giấu nữa rồi, lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu. Chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này, ngươi liền cùng đệ đệ của ngươi cùng đi trên cây treo đi. Lâm Tiêu bất thình lình giơ tay lên chụp vào Hoắc Dịch cổ. Hừ, chút tài mọn. Hoắc Dịch liền phải tránh khỏi đến, theo sau lại đối với Lâm Tiêu phát động công kích. Nhưng mà khi hắn muốn hành động thời điểm, hắn vô cùng hoảng sợ phát hiện mình vậy mà không thể động đậy. Thân thể mình bên trên giống như khổn trói đến kiên cố vô cùng tỏa liên, đem hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới khổn trói chặt chẽ vững vàng. Bất kể như thế nào cũng không nhúc nhích được. Phá cho ta. Hoắc Dịch trong lòng điên cuồng hét lên, phấn khởi sức lực toàn thân, muốn tránh thoát mở ra. Nhưng mà đây chẳng qua là vọng tưởng mà thôi. Hắn không có thể kiếm cởi ra Lâm Tiêu khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Lâm Tiêu bàn tay chụp vào cổ của hắn. Mọi người vây xem không rõ vì sao còn đang là Hoắc Dịch cố gắng lên động viên. Ha ha, chậm như vậy tốc độ, đừng nói là Hoắc Dịch rồi, coi như là ta cũng có thể thoải mái tránh thoát a. Đó là đương nhiên. Đừng xem Hoắc Dịch bây giờ còn chưa có xuất thủ, kỳ thực đây bất quá là xem thường hắn Lâm Tiêu mà thôi. Hừ, thế nào cũng phải đem hắn Lâm Tiêu cũng lột sạch, sau đó treo lên trên cây đi không có thể. Mọi người cũng không biết Hoắc Dịch hiện tại đối mặt khốn cảnh, còn đang ở đó cho rằng Hoắc Dịch chỉ là xem thường Lâm Tiêu, cho nên mới không có lập tức động thủ. Bọn họ chờ đợi Hoắc Dịch phản sát Lâm Tiêu, sau đó đem Lâm Tiêu y phục lấy hết, đem Lâm Tiêu treo lên trên cây đi. Nhưng mà bọn họ thất vọng, mãi cho đến Lâm Tiêu tay nắm được Hoắc Dịch cổ, Hoắc Dịch cũng không có một chút phản kháng. Lâm Tiêu nắm lấy Hoắc Dịch cổ, đem Hoắc Dịch từ dưới đất nhấc lên. Hoắc Dịch sắc mặt đỏ lên, cặp mắt trợn trắng, nhưng thân thể cũng không có bất kỳ vùng vẫy bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Mọi người bối rối, lẽ nào đây cũng là Hoắc Dịch mưu lược sao? Tam ca, Hoắc Thủy Chính quát to lên. Hắn nhìn mình tam ca một bộ sắp quy thiên bộ dáng, đây cũng không phải là làm bộ làm tịch làm ra. Ta nhắc nhở qua ngươi, không nên tới chọc ta, tránh cho luân lạc tới giống như bọn họ kết cục. Đáng tiếc ngươi không nghe. Lâm Tiêu hết sức chăm chú nói ra, cho nên ngươi thì nhất định phải vì mình ngu xuẩn bỏ ra giá phải trả thê thảm. Lâm Tiêu vừa nhìn về phía Hoắc Y Huyên, che lại con mắt bản thân. Hoắc Y Huyên liền vội vàng đem hai cái tay nhỏ bao phủ tại trong mắt, nhưng lại lén lút lộ ra chỉ vào kẽ hở nhìn lén. Sao CVT GH hảo GH